Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Hy đầy băn khoăn khi đi đến hành lang bệnh viện. Cuối cùng cô cũng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Trong hành lang bệnh viện Maria có đặt một chiếc tivi đen trắng, mà lúc này trên tivi đang chiếu lại cảnh tượng cô sử dụng kỹ thuật châm cứu người ngày hôm qua. Ngoài ra, sau đó còn có cảnh phỏng vấn các bác sĩ của bệnh viện. Trong cuộc phỏng vấn sau đó, các bác sĩ đã rất ca ngợi Tô Nguyệt Hy, nói rằng nếu không có cô, bệnh nhân chắc chắn sẽ mất M, Á, U và tử vong. Cái này, quay khi nào vậy? Tô Nguyệt Hy hoàn toàn ngơ ngác sau khi xem xong chương trình truyền hình. Cùng lúc đó, cô cũng hiểu ra tại sao lại có quá nhiều người nhận ra mình. Cảng Thành không hạn chế mua tivi. Vì vậy bây giờ những gia đình có điều kiện một chút, ít nhất cũng sở hữu một chiếc tivi đen trắng. Ngày nay, truyền hình chính là kênh truyền thông nhanh nhất. Chỉ cần bạn xuất hiện trên truyền hình, trong vòng một ngày, chẳng ai là không biết đến bạn. Vì vậy, dù là thời đại này hay hàng chục năm sau, được lên truyền hình luôn là niềm tự hào của đại đa số mọi người. Tô Nguyệt Hy cũng cảm thấy phấn khởi không ít, nhất là khi chương trình truyền hình trình bày sự thật mà không hề bôi xấu y học cổ truyền. Điều này khiến Tô Nguyệt Hy vô cùng hài lòng. Có điều, rất nhanh sau đó, Tô Nguyệt Hy nhận ra những rắc rối từ việc xuất hiện trên truyền hình. Một số người nhận ra đã yêu cầu Tô Nguyệt Hy chữa bệnh cho họ. Nơi này chính là bệnh viện Maria. Tô Nguyệt Hy là một người ngoại đạo. Nếu chạy đến bệnh viện người ta cướp bệnh nhân thì đó không phải là làm loạn sao? Thỉnh thoảng chữa trị một ca, bệnh viện Maria có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng nếu chữa cho nhiều người, bệnh viện sẽ không vui vẻ đâu. Tô Nguyệt Hy vội vàng rời đi. Nhưng khi cô đeo khẩu trang, mang theo thuốc đông y đã sắc sẵn trở lại, bệnh viện Maria một lần nữa mời cô, cho phép cô có thể ngồi khám một thời gian tại bệnh viện. Thời gian này không giới hạn, Tô Nguyệt Hy muốn đi lúc nào cũng được. Không thể không nói, cách làm của bệnh viện Maria thực sự đã khiến trái tim Tô Nguyệt Hy rung động. Bác sĩ của bệnh viện Maria đều là những người có thực lực. Ở đây một thời gian, Tô Nguyệt Hy có thể học hỏi với các bác sĩ, tiếp thu ưu điểm và bổ sung cho nhau. Hơn nữa, ở đây một thời gian, còn có thể phổ biến y học cổ truyền, để nhiều người ở Cảng Thành biết đến khả năng của tổ tiên. Điều quan trọng nhất là, Tô Nguyệt Hy là người có trái tim mềm yếu. Khi không nhìn thấy bệnh nhân, cô có thể giả vờ không biết. Nhưng khi đã thấy bệnh nhân mà không chữa trị, trái tim của Tô Nguyệt Hy sẽ cảm thấy khó chịu. Sau nhiều lần suy nghĩ, Tô Nguyệt Hy cuối cùng cũng đồng ý, dù sao cũng rảnh rỗi. Việc chữa bệnh cho người vừa có thể cứu người, lại còn tích lũy công đức, bản thân cảm thấy thoải mái, nhất cử tam tiện, thật tốt quá. Thế rồi, rất nhanh sau đó, một đám người theo tiếng đồn mà đến. Họ cũng không thất vọng, ngoại trừ những căn bệnh quá nặng, đại đa số bệnh Tô Nguyệt Hy đều có thể chữa khỏi. Những bệnh không thể chữa khỏi, cô cũng có thể kê đơn giúp người bệnh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Như vậy, Tô Nguyệt Hy nhanh chóng nổi tiếng ở Cảng Thành, người đến xin chữa bệnh không ngớt. Thời gian cô trở về cũng bị hoãn lại liên tục, cho đến khi còn 10 ngày nữa là đến Tết. Cô mới không đành lòng mà rời đi. Trước khi rời đi, Tô Nguyệt Hy bắt đầu chuyến mua sắm lớn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 251. HTML. Khó khăn lắm mới đến được nơi không cần phiếu. Chắc chắn phải mua thật nhiều mới xứng đáng với chuyến đi này. Đầu tiên, Tô Nguyệt Hy chắc chắn phải mua một chiếc tivi đen trắng. Mẹ cô đơn lẻ bóng ở thủ đô. Chiếc tivi này chủ yếu Tô Nguyệt Hy mua cho mẹ. nghĩ đến việc hiện nay kênh truyền hình ở nội địa không nhiều. Tô Nguyệt Hy còn đặc biệt mua một máy ghi hình, cùng một đống băng video phim và chương trình truyền hình của Cảng Thành. Máy ghi hình, như cái tên của nó, là thiết bị có thể phát các băng video đã ghi. Ưu điểm là tiện lợi dễ mang theo. Nhược điểm là màn hình phát quá nhỏ. Tô Nguyệt Hy mua cái lớn nhất cũng chỉ 3 inch. Nhưng, vào thời đại này, có được đã là tốt lắm rồi. Không có sự lựa chọn. Tô Nguyệt Hy còn mua một chiếc máy hát và một đống đĩa nhạc. Như vậy sau này cô buồn chán, có thể vào không gian nghe nhạc, thư giãn tâm hồn. Tiếp theo, Tô Nguyệt Hy lại đến cửa hàng đồng hồ, chọn mỗi loại một vài chiếc từ đắt đến rẻ. Tổng cộng mua 30 chiếc đồng hồ. Lý do mua nhiều như vậy, Tô Nguyệt Hy không phải muốn buôn bán đồng hồ, mà cô nghĩ mình có nhiều người thân và bạn bè. Đồng hồ nhỏ gọn không chiếm diện tích, mang về có thể bán với giá gốc cho họ, để họ cũng có được chiếc đồng hồ mơ ước. Sau đó, Tô Nguyệt Hy lại đến mấy ngân hàng, đổi toàn bộ 200.000 đô la Hồng Kông còn lại thành vàng. Đô la Hồng Kông không thể sử dụng ở nội địa, chỉ có thể đổi sang tiền của Hoa Quốc. Với số tiền nhiều như vậy, đến ngân hàng, chắc chắn ngân hàng sẽ kiểm tra Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy không giải thích rõ nguồn gốc tiền, khi đó không những không đổi được tiền mà còn có thể gặp rắc rối. Hơn nữa, cô tạm thời cũng không cần nhiều tiền như vậy, thà đổi lấy vàng, vàng có thể tăng giá, sau này cần dùng thì đổi ra tiền rất tiện, còn có thể kiếm được một khoản. Quan trọng nhất là, Tô Nguyệt Hy là người phàm tục, rất thích vàng. Chỉ cần nghĩ đến chuyện bản thân sở hữu 10 cân vàng thỏi, cô có thể vui vẻ rất lâu, nằm mơ cũng bật cười được. Còn có, không thể thiếu đồ ăn vặt. Cô mua hơn 100 loại, toàn bộ đều để trong kho hàng của không gian, có thể ăn vài năm. Cô lại mua vài cái áo lông vũ, áo len, giày da, kiểu dáng tương đối đơn giản. Thậm chí cô còn mua hơn 10 cái chăn. Như vậy mấy năm tiếp theo không cần lo về việc không có chăn đắp. Tô Nguyệt Hy cũng mua mấy trăm cân bông, sau này có thể lấy ra làm quần áo cho cô và mẹ. Nói chung, có sự tồn tại của không gian, Tô Nguyệt Hy biến thành kẻ cuồng mua sắm, mua toàn bộ những gì mình có thể sử dụng, tốn hết mấy chục ngàn đô la Hồng Kông. Vân Mộng Hạ Vũ, mua đồ ăn xong, Tô Nguyệt Hy rốt cuộc cũng vui vẻ về nhà. Khi rời đi, Tiểu Nhã đương nhiên đến tiễn Tô Nguyệt Hy, nhét cho cô một cái túi, bên trong đựng đồ ăn thức uống, bảo Tô Nguyệt Hy trên đường đi đừng để bị đói. Tô Nguyệt Hy lập tức mò một hồi, bên trong mềm mềm, còn có chai thủy tinh, đúng là đồ ăn uống. Cô không nghĩ nhiều, cứ thế cầm đi, nhưng lúc ở trên đường đi, cô mở ra mới thấy, bên trong không chỉ có đồ ăn uống, còn có vàng. Tô Nguyệt Hy chỉ liếc mắt một cái rồi vội vàng cất vào ba lô. Cả quãng đường cô luôn ôm ba lô, chờ quay về nội địa. Tô Nguyệt Hy cố ý tìm một nơi không người, sau khi nhìn vào mới biết được. Không ngờ Tiểu Nha lại chuẩn bị cho cô một túi hạt đậu vàng. Cách chương.